Chương 191, Toàn Hỷ Nương hiện trường trực tiếp, 26 tháng 6. Bởi vì các hoài tâm sự, cho nên tại ban đầu hàn huyên sau đó, chủ viện trong nhà chính không khí, liền dần dần lạnh xuống. Lục thị theo bản năng mắt nhìn cùng bản thân song song ngồi Vũ thị, mắt thấy nàng vung mắt nhìn mình chén trà xuất thần, một bộ hoàn toàn không nghĩ phản ứng người dáng vẻ, chưa phát giác tâm thở dài một hơi. Tiểu thím muốn cả đời cường, Lục thị lòng nói, không nghĩ già đi lại được nàng lúc trước bắt lấy con riêng, kế nữ liên tiếp đánh mặt nàng khẩu khí này a, có thể thuận lại đây mới là lạ. Trên chủ vị Vu thị biết Lục thị đang nhìn nàng, cũng biết hôm nay như vậy trường hợp, nàng làm trưởng bối dù có thế nào cũng nên nói hai câu hợp với tình hình góp thú vị lời nói, nhưng làm sao nàng thật sự là không có cách nào khác đỉnh Lý Đào Hoa khỏe mắt đuôi lông mày trào phúng giả bộ cao hứng đến. Cho dù không có lần trước Nguyệt Tử phòng dâng hương cùng đoạt ôm hài tử hai chuyện, Vu thị buồn bực nghĩ, chỉ hướng gần đây con riêng Lý Mãn Độn ra nhi tử tắm ba ngày cùng nữ nhi đính hôn nhị chuyện lớn, con riêng đều chỉ mời xa gả tại Lục thập lý ngoài Lý Đào Hoa đến uống rượu, mà không thỉnh ra liền ở cửa thành Lý Hạnh Hoa như thế khác nhau đối đãi. Lý Mãn Độn liền kém hiểu được nói cho người hắn không theo Lý Hạnh Hoa quá lễ lui tới Lý Hạnh Hoa là nàng sinh, mà chưa từng có đắc tội qua Lý Mãn Độn. Hiện Lý Mãn Độn vô cớ khác biệt Lý Hạnh Hoa đi lại, cũng chính là tỏ thái độ không nghĩ cùng nàng lui tới như thế, nàng như thế nào có thể lại ngay trước mặt Lý Đào Hoa đi cho lùn chính mình nhị thế hệ hồng tạo gián phúc tự không được nhường Lý Đào Hoa chuyện cười nàng nóng mặt đi gián lạnh ngông. Cho nên, nàng không có cách nào khác cao hứng, ít nhất Lý Đào Hoa tại khi nàng trang không ra cao hứng đến mắt thấy Vu thị không tiếp tra, Lục thị lại đem ánh mắt chuyển hướng nhất quán biết ăn nói Quách thị. Làm toàn phúc người, Lục thị thầm nghĩ, cháu gái ruột ngày lành, nàng không giúp sấn làm náo nhiệt, nhưng là muốn ai giúp sấn đâu. Quách thị vì đại phòng lúc này không mời nàng làm hỉ nương sự tình trong lòng chán ghét, nguyên bản không nghĩ ra mặt, nhưng nhìn đến bản thân nữ nhi Lý Ngọc Phượng thẳng ánh mắt nhìn Hồng Tảo, thiên lại không biết như thế nào bắt chuyện, chỉ phải lên tiếng nói, Hồng Tảo, trong tộc lớp học này thế hệ nữ hài tử trong nguyên liền tính ra ngươi thông minh, có thể viết, hội tính, cho nên ngươi cũng gả được tốt nhất tỷ tỷ ngươi Ngọc Phượng, làm người không kịp ngươi thông minh. Ngươi rảnh rỗi ngược lại là chỉ điểm một chút nàng, nhường nàng cũng theo ngươi học học hảo cái này tục ngữ không phải nói cùng người tốt học hảo người, ta cũng không trông cậy vào Ngọc Phượng có thể bắt kịp ngươi, phàm là nàng có thể học được của ngươi nửa điểm, ta cũng liền thấy đủ Hồng Tảo Lý Ngọc Phượng. Ngọc Phượng, Quách thị lại nháy mắt cho nữ nhi nói, ngươi hiện không phải tại Niệm Thiên Tự Văn sao? Hồng Tảo nhận được chữ như vậy tốt, ngươi ngược lại là hỏi một chút nàng đều có nào bí quyết đâu. Hồng Tảo thật không thích Quách thị nói chuyện giọng điệu cùng Lý Ngọc Phượng chăm chú vào trên người nàng ánh mắt, nhưng nghe đến Quách thị nói Lý Ngọc Phượng tại Niệm Thiên Tự Văn, liền đem cự tuyệt nuốt trở vào. Kiếp này nữ hài đọc sách thật sự quá khó, Hồng Tảo nghĩ, hiện khó được Lý Ngọc Phượng tại học nhận được chữ, ngược lại là không tốt ngăn cản nàng thoát nạn mù chữ như thế. Lý Ngọc Phượng nếu thực sự có vấn đề tới hỏi, nàng liền cho là quên giúp hy vọng công trình. Hoặc là chi giáo đi. Ngọc Phượng cũng không phải quá ngốc, nghe vậy lập tức cười nói, Hồng Tảo muội muội, ta vừa mới đọc sách, chỉ mong ngươi đừng ghét bỏ ta vấn đề ngốc mới tốt. Hồng Tảo tiền thị không muốn nhường nhị phòng Lý Ngọc Phượng dành riêng tên đẹp ở trước mặt người, nàng đẩy một phen bên cạnh Lý Kim Phượng, sau đó cười nói, đây đúng là đúng dịp, Kim Phượng hiện cũng tại Niệm Thiên Tự Văn khó được hôm nay các ngươi tỷ muội ba nhi đều tại, ngược lại là hảo hảo tại một chỗ tụ hội. Không thì đợi Hồng Tảo ra cửa, cơ hội như vậy nhưng liền thiếu đi. Quách thị ước gì Lý Ngọc Phượng cùng Hồng Tảo thân cận, lập tức thở dài nói, không phải chính là như vậy như thế, đại tẩu tử, đại tỷ, Quách thị hướng Lục thị, Lý Đào Hoa nói ra, chúng ta ngược lại là làm cho các nàng ngầm nói chút riêng tư lời nói mới tốt đúng à, đại tẩu tử, đại tỷ, tiền thị cũng trợ trợ, khó được cơ hội như vậy. Chúng ta ngược lại là toàn các nàng tỷ muội tình mới tốt. Lục thị nghe cũng nguyện ý Hồng Tảo không ở. Nàng liền không cần lại hao hết tâm tư nói vui vẻ lời nói. Vừa nàng cơ hồ đem đời này biết lời hay đều lăn qua lộn lại ăn thành cặn bã. Bất quá Lục thị không lên tiếng, nàng ánh mắt chuyển hướng về phía xéo đối diện Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa không biết Hồng Tảo cùng Lý Ngọc Phượng, Lý Kim Phượng ngầm như thế nào, dù sao chính nàng rất phiền chán nàng muội Lý Hành Hoa, cho nên liền không chịu thay Hồng Tảo làm chủ, từ cố nâng chung trà lên làm ra uống trà dáng vẻ. Hồng Tảo chính mình nghĩ ngợi, cảm thấy cùng với tại nhà chính nghe trong tộc một đám nữ nhân giới thổi, còn không bằng cùng hai cái vô tri thiếu nữ chung sống Lý Ngọc Phượng, Lý Kim Phượng tuy rằng tật xấu cũng không ít, nhưng tốt xấu sẽ không lấy lòng được nàng ngũ tạng lục phủ khó chịu. Mãi mãi, nương nương, đại bá mẫu, Hồng Tào đem người trong phòng đều chào hỏi một lần phía sau mới nói ra, ta đây thỉnh Ngọc Phượng tỷ tỷ cùng Kim Phượng muội muội đi ta trong phòng ngồi một chút, nơi này các ngươi tự tiện. A Hồng Tào đem Lý Ngọc Phượng, Lý Kim Phượng mời vào trong phòng trên giường ngồi, tứ nha đưa lên trà đến. Hồng Tào, Lý Ngọc Phượng bất quá uống một ngụm trà liền khẩn cấp hỏi, ngươi biết cái gì gọi luật lữ điều dương sao? Hồng Tào luật lữ điều dương, Hồng Tào nhíu mi, lòng nói cái này không phải tốt giải thích. Luật lữ là cổ đại điều âm khí, là loại kia biết vừa nói liền hiểu, không biết rất khó tưởng tượng hiểu lạ tri thức, cho nên lúc trước cha nàng cho nàng nói những lời này khi chỉ đơn giản nói năm nhuận chuyện, nàng liền cũng không có tích cực, hàm hồ bỏ qua. Lý Ngọc Phượng gặp Hồng Tào chậm chạp không nói lời nào, trong lòng đắc ý những lời này cha nàng đều nói không rõ ràng, nàng cũng là nghe nàng ở trong thành đọc sách đại ca Lý Quý Vũ nói mới vừa biết cái này luật lữ là nhạc sĩ nhóm dùng luật quản cùng lữ quản. Hồng Tào nhưng không có huynh trưởng cho nàng nói thiên tự văn, Lý Ngọc Phượng nghĩ thầm, nàng nhất định không biết ý tứ của những lời này. Tâm niệm chuyển qua, Lý Ngọc Phượng trên mặt lại giả bộ thất vọng dáng vẻ nói, Hồng Tào muội muội, ngươi cũng không biết sao? Hồng Tào không nghi ngờ có hắn, gật đầu nói, ta chỉ biết là những lời này là cùng mặt trên câu kia nhuận dư thành tuổi liền cùng một chỗ, đại lược là cái định năm nhuận tháng nhuận biện pháp. Mặt khác lại là không biết hử, Lý Ngọc Phượng trong lòng cười lạnh, liền biết nàng không biết. Hiện Hồng Tảo có thể nói đến tạ ra cái này môn tốt thân, bất quá chính là ỷ vào sớm nhận được chữ duyên cớ, nhưng nhỏ bàn về học vấn, cũng bất quá chính là như thế. Một bên Lý Kim Phượng lại đột nhiên xen vào nói, Ngọc Phượng tỷ tỷ, Hồng Tảo tỷ tỷ, những lời này ta biết. Ca ca ta cho ta nói luật lữ là đánh đàn khi điều âm dùng ống dạng vật gì. Hắn ở trong thành tư thuộc thượng lục nghệ giờ dạy học lao sư cho hắn xem qua. Kim Phượng biết Lý Ngọc Phượng trong lòng đắc ý tiêu mất, sau đó mới vừa nhớ tới Kim Phượng ca ca Lý Quý Phú hiện cũng tại thành trong đọc sách. Nhất thời không xem kỹ, Lý Ngọc Phượng trong lòng cái kia khi à, vậy mà nhường Kim Phượng cho giáo dục Hồng Tảo vừa nghe đổ hứng thú nàng đang muốn biết trong thành sự tình đâu. Kim Phượng, Hồng Tảo tò mò hỏi, ca ca ngươi thường xuyên nói với ngươi trong tư thuộc sự tình sao? Đúng ai nhắc tới ca ca? Lý Kim Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt thả ra quang đến, ca ca ta đối ta khá tốt, hắn mỗi ngày đều cho ta nói trong thành sự tình, hắn còn dạy ta quan thoại đâu, vừa mới chuẩn bị khoe khoang đại ca Lý. Quý Vũ đối với chính mình tốt hơn Lý Ngọc Phượng gặp phải hiểu ý một kích anh của nàng Lý Quý Vũ mình cũng còn sẽ không quan thoại phải không? Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, lập tức không keo kiệt khen ngợi nói, Kim Phượng, ngươi ca thật tốt. Nghe vậy Lý Kim Phượng liền cao hứng mở ra máy hát lại chen vào không lọt lời nói Lý Ngọc Phượng toàn hỉ nương nguyên cùng sau lưng Hồng Tảo. Hiện nàng gặp Hồng Tảo trở về phòng, nguyên buồn định đi theo, không nghĩ lại bị Lý Đào Hoa gọi lại. Toàn hỉ nương, Lý Đào Hoa mời nói, Hồng Tảo cùng nàng tỷ muội nói riêng tư lời nói, ngươi ngược lại là lại đây ngồi uống chén trà đi. Toàn hỉ nương thấy thế liền theo lời đến ngồi. Một ly trà uống xong, Lý thị phụ nhân, bao gồm Vu thị tại nội đô cùng Toàn Hỷ Nương bắt đầu quen thuộc, sau đó liền cùng nàng hỏi thăm thành trong kết hôn tập tụ. Toàn Hỷ Nương lựa chọn nói như thế ngược lại là chuyện trò vui vẻ phái chờ đợi thời gian. Lý Đào Hoa không thích Lý thị tộc nhân, không muốn cùng các nàng có lệ, nhưng nàng cũng không muốn hỏng rồi Hồng Tảo ngày lành, cho nên vừa rồi gọi lại Toàn Hỷ Nương. Hiện nàng gặp Toàn Hỷ Nương không phụ kỳ vọng hòa hoan không khí, tất nhiên là công thành lui thân, tự mình uống trà ăn điểm tâm. Tuy rằng cực kỳ hâm mộ trong thành sinh hoạt, nhưng trải qua gian khổ Lý Đào Hoa khắc sâu biết tại chính nàng hoặc là nhi tử có năng lực vào thành trước, thành trong lại nhiều náo nhiệt, vậy cũng đều là của người khác náo nhiệt qua không tốt cuộc sống của mình, lại nhiều biết người bên ngoài ngày lành, cũng không có cao ý giả mở dùng tỷ như anh của nàng Lý Mãn Đột, một năm trước bị kế mẫu đuổi ra khỏi nhà thời điểm một cái đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đều không có, nhưng bây giờ, lại là... Mỗi người đều hận không thể đến dạy hoa trên gấm chân, chính là tục ngữ nói nghèo tại phố xá sâm ớt không người hỏi, phú tại thâm sơn có người thân ở xa. Nhìn đến trương ất đánh viện ngoài trọn hồi dơ bẩn bát trà phóng tới giếng trên đài cho tứ nha, ngũ nha tẩy, chính hắn thì lại đi trong cái sọt trang nhiều hơn sạch sẽ bát trà sau. Lý Đào Hoa liền biết người tạ ra đến chỉ không biết cái này tạ ra xính lễ. Lý Đào Hoa vớt ve chén trà trong tay thầm nghĩ, có phải thật vậy hay không như lúc trước Hồng bà mối theo như lời đồng dạng có 1 vạn 2 ngàn nhị, 1 vạn 2 ngàn nhị nguyên lai trong thành này cô nương đi ra ngoài có cái này rất nhiều nói liền, như có phải hay không ngươi nói, chúng ta người nông dân nhưng là lại nghĩ không đến lời nói tại, tiền thị đột nhiên chuyển câu chuyện, cái này thanh âm gì, các ngươi nghe, nhưng là diễn tấu không thể nào tiểu định cũng có diễn tấu mọi người trong lời tuy là không tin, nhưng thực tế trong đều ngừng câu chuyện, ngưng thần yên lặng. Nghe, sau đó quả nghe được có tiếng nhạc xa xa truyền đến mới đầu cũng không rõ ràng, nhưng cũng không lâu sau kia tiếng vang liền cùng trưởng chân đồng dạng càng dựa vào càng gần. Hồng Tảo kiếp trước người bình luận kèn sờ nạ luôn luôn đều là nhạc khí trong lưu manh kèn sờ nạ âm sắc đột xuất, xuyên thấu lực cường. Chỉ cần nó vừa vang lên, cơ bản liền không trong dàn nhạc mặt khác nhạc khí chuyện gì. Một con kèn sờ nạ liền có thể cùng toàn bộ dàn nhạc chống lại tạ ra hôm nay thỉnh diễn tấu là ấn thành trong xử lý việc vui khi tam ban tử thổi tới nhị ban đánh quy củ phối trí, sau đó lại bởi so thường nhân càng chú ý có đôi có cặp. Cho nên có chừng 6 kèn sờ nạ cùng 4 chiêng trông cái này diễn tấu lên thanh thế à, thật lớn phải làm cho mặc dù là thân tại chủ viện trong phụ nhân nhóm đều sinh thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Vì thế tất cả mọi người nghe được chân thật. Vu Thị càng là không khỏi gật đầu nói, không phải chính là diễn tấu sao bất quá cái này khúc, ngược lại là cùng chúng ta thôn cưới khi diễn khúc không giống nhau đây là hỷ dương dương, toàn hỷ nương cười nói. Hạ lễ khi mới dùng thành trong diễn tấu ban có tốt hơn 10 tổ khúc tử, giống cưới ngày đó liền muốn thổi 10 vài cái khúc, thì như nhà trai đi ra ngoài đón dâu trên đường đến muốn thổi thích đón dâu, tân nương tử lên kiệu muốn thổi khóc lên kiệu, khởi kiệu sau muốn thổi nâng. Kiệu hoa, về đến nhà sau bái đường muốn thổi thích bái đường, đưa vào động phòng khi muốn thổi nhập động phòng, yến hội muốn thổi hoa hảo nguyệt viên này đó chú ý thật là quá chú ý nghe vậy trong phòng nữ nhân cùng lộ ra khâm phục cùng hướng tới ánh mắt quả nhiên là thành trong, các nữ nhân lòng nói, có cái này rất nhiều khúc. Nơi nào giống các nàng ở nông thôn diễn tấu, thổi tới thổi đi liền thổi một bộ khúc đón dâu khi nhanh thổi, hạ táng khi chậm thổi, thật là tuyệt không chú ý Hồng Tảo tại cách vách phòng ngủ nghe được các nữ nhân nghị luận chưa phát giác mỉm cười. Nhớ năm đó nàng trung học dân nhạc đoàn chỉ huy lão sư từng kích động nói dân nhạc diễn tấu kiêu ngạo liền kiêu ngạo tại có thể chỉ thổi một con khúc là có thể đem một người từ sinh thổi tới chết bởi vậy có thể thấy được, tất cả nghệ thuật thưởng thức đều là căn cứ vào thưởng thức người nhận thức, hoàn toàn liền không có định luận ngại với có toàn hỷ nương cái này thành trong đến người ngoài tại, phụ nhân nhóm cũng không tốt ý tứ trộm đi đi khách đường xem náo nhiệt. Liền một cái hai cái bưng bát trà xuyên thấu qua nhà chính cửa sổ nhìn viện trong tại giếng bên đài tẩy bát trà tứ nha, ngũ nha cùng lấy cái sọt trang bát trà trương ất nói chuyện thật sự chỉ là nhìn, bởi vì cách khá xa, sau đó hơn nữa diễn tấu âm ý, thật là cái gì đều không. Nghe được tứ nha ngũ nha nghe được bên ngoài truyền đến diễn tấu, trong lòng cũng là ngứa, nhưng bởi phòng bếp có một phần chuyện chờ nàng hai cái làm, cũng chỉ có thể kiên trì cùng trương ất hỏi thăm. Trương ất ngược lại là biết gì nói nấy, điểm chính đem chính mình thấy nhân sự giản yếu nói, liền gánh đòn gánh vội vàng đi. Ngũ nha nhìn Trương ất đi xa, phương cùng tứ nha nói, tứ tỷ, kỳ thật Trương ất người này cũng không tệ lắm. Ngươi nhìn vừa chúng ta hỏi cái gì liền nói cái gì, tuyệt không làm bộ làm tịch tứ nha hừ một tiếng không nói gì. Ở chung vài ngày, tứ nha cũng cảm thấy Trương ất người này cũng không giống nàng lúc trước nghĩ như vậy chán ghét, nhưng nghĩ đến nàng đều chán ghét lâu như vậy. Tứ nha cũng không phục nói hắn lời hay. Trong nhà chính phụ nhân nhìn Trương ất đi, đang muốn nói hai câu lời xã giao che lấp một chút vừa mới không chuyến mắt, liền nhìn đến Dư Tằng Thị từ Nguyệt Tử trong phòng đi ra, vì thế mọi người rồi lập tức dừng lại câu chuyện, nhìn qua. Dư Tằng Thị đi đến giếng bên đài hỏi Tứ nha, ngũ nha hai câu, biết người tạ ra thật là đến sau liền hai tay chỉnh chỉnh tóc cùng vạt áo, sau đó liền thoải mái đi ra cửa vì thế chính phòng trong mọi người. Bao gồm Hồng Tảo ở bên trong, đều cực kỳ hâm mộ, rất nghĩ cùng nàng đồng dạng đi khách đường xem náo nhiệt ta rõ ràng là của chính mình hôn sự. Hồng Tảo nhịn không được đặt vào đáy lòng thổ tào, nhưng ngại với chó má lễ pháp, chỉ có thể cùng cái ngốc tử dường như ở trong này làm chờ cho nên. Vẫn là kiếp trước phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời xã hội hiện đại tốt lại một lần nữa, Hồng Tảo lại nhớ tới kiếp trước. Toàn hỷ nương làm một cái giúp người làm việc xử lý già đi hỷ nương. Có thể từ diễn tấu trong nghe ra phía trước khách đường hạ lễ vào thành. Đây là muốn bắt đầu đây là hạ thư mời đầu bắt đầu quá lễ đại lễ, đại lễ, khởi đầu tốt đẹp đại lễ toàn hỷ nương đống nhiên cười nói, đến cùng là tạ ra, vừa qua khỏi kia phần lễ cũng không nhỏ, ít nhất giá trị gần 100 lượng bạc đô hoa, nhà chính trong phụ nhân nhóm đều sợ ngây người, điều này cũng có thể nghe được toàn hỷ nương. Quách thị vừa định hỏi một chút toàn hỷ nương đây đều là thế nào biết, liền lập tức bị Vu Thị ngăn cản nói, Quách gia, ngươi đừng nói trước lời nói, chúng ta đều. Trước hết nghe Toàn Hỷ Nương một người nói nghe vậy Hồng Tảo giật mình, lúc này cũng ngưng thần lắng nghe đứng lên. Quá lễ, bình thường quá lễ. Nghe nhạc khúc tiếng, Toàn Hỷ Nương cùng Hồng Tảo kiếp trước ra đi ô trực tiếp đồng dạng đầy đủ phát báo khách đường xính lễ tiến trình. Còn tại quá lễ đại lễ, đặc đại lễ, đống nhiên Toàn Hỷ Nương kích động kêu lên, chưa từng có qua đại lễ, quá lớn, lễ này quá lớn chỉ nghe ra Lục đem kèn sơn nạ toàn thổi pha âm, bốn chiêng trống toàn không đập vào trọng điểm thượng Hồng Tảo.